Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trời ơi, nó như vậy từ lúc nào? Từ lúc nào hả? Từ cái lúc mà nó chết đi sống lại á. Kim thất thần, nét mặt chuyển sắc như vừa hay được một tin gì đó rất động trời. Mày biết vì sao? Vì sao mà lúc chiều á, nó kêu tao coi bói cho nó mà tao không coi không? Hả? Tại sao vậy? Nó có phải người đâu mà coi. Mày hoảng hốt. Hả? Mày nói cái gì? Con Ngọc không phải là người hả? Hồi chiều á, lúc tao đi ngang qua phòng ngủ, tao nhìn vô bên trong, Tao thấy cái đứa đang nằm trên giường không phải là con Ngọc, Mà là một con quỷ đói. Con Ngọc nó chết rồi, nó bị quỷ nhập rồi đó. Trời ơi, mày đừng có giỡn chứ Kim. Tao biết là mày ghét con Ngọc, nhưng mà cũng đừng có hù tao như vậy chứ. Tao không có nói giỡn đâu. Kim khẳng định chắc nịch, rồi kể cho Mai và Long nghe về khả năng của mình. Từ chuyện biết trước được tại Mập hay thằng Nam đầu bếp sẽ chết, đến chuyện mình có khả năng nhìn thấy những vong hồn người chết. Tuy vậy, Mai vẫn không tin được những chuyện như thế này. Với cô nó quá là quan được. Nè, mày không tin tao nói cũng được, nhưng mà bây giờ mày cứ về đi. Tối nay á, mày cứ đợi khi nào con Ngọc nó ra khỏi phòng. Tao cam đoan với mày là sẽ thấy nó xuống bếp lục đồ ăn. Mà nó không có ăn như người đâu, nó ngửi thôi. Ngửi tới đâu á thì đồ ăn tiêu tới đó. Buổi sáng á, không phải là nó không ăn đâu, nó ăn rồi mà mọi người không biết đó thôi. Mày nói thiệt chứ? Không tin thì cứ thử, nhưng mà nhớ đừng để nó phát hiện ra, không thì tao không có đảm bảo được đâu. Nó biết là tao nhìn ra nó, cho nên nó dọa tao lúc chiều á. Vậy nên tao mới giả đò đi về rồi kêu tụi bay sang đây đó chứ. Vậy nếu nó đúng như vậy á, rồi tụi tao phải làm như thế nào? Tạm thời tao chưa gọi được cho chồng tao, cho nên cũng chưa biết phải làm như thế nào nữa. Mày về đi, sáng mai quay lại đây á, rồi tính tiếp. Bên ngoài trời vẫn mưa to. Hai bóng người bé nhỏ chở nhau trên chiếc xe máy băng băng trên đường. Bây giờ là gần 11 giờ khuya, trời mưa to quá, cho nên quán đã đóng cửa. Mai vừa vào đến nhà thì đã quay sang Long hỏi: Bây giờ làm sao đây? Cứ rình thử coi có đúng như vậy thiệt hay không. Lỡ có chuyện gì thì sao? Không có sao đâu, cẩn thận là được. Có gì thì la lên, trong này đông người mà sợ gì. Thế là tối đó, Long và Mai bắt cái ghế bố ra chân cầu thang cạnh phòng của con Ngọc nằm giả vờ ngủ. Mai bảo với mọi người là Long vẫn còn bệnh, cho nên tối mai ngủ ngoài này, có gì còn kịp đưa đi cấp cứu. Màn đêm bao phủ, tiếng bản lệ đã rỉ sét vang lên giữa đêm. Có tiếng mở cửa và tiếng bước chân của ai đó bước đi thật chậm. Mai giật mình tỉnh dậy, quay sang Long nhưng không thấy anh ta đâu. Mai run lẩy bẩy vì đột nhiên những thứ mà Kim nói ban nãy hiện lên rõ mồn một trong đầu của Mai. Con Ngọc, không lẽ nó bị nhập thật sao? Tiếng bước chân xa dần, hình như đang hướng xuống dưới nhà bếp. Mai nằm im lặng, nhắm chặt mắt giả vờ như đang ngủ say, nhưng thật ra trong lòng của cô đang vô cùng sợ hãi. Nằm bất động khoảng chừng 15 phút, không gian đang im lặng một cách đáng sợ, thì đột nhiên Mai nghe thấy có tiếng động. Cô tự nhủ: Nó ăn xong rồi, chắc đang đi về phòng. Không sao, đừng có sợ. Nhưng mà mọi chuyện không như Mai nghĩ. Tiếng bước chân không dừng lại ở phòng con Ngọc, mà tiến sát đến bên cô, càng ngày càng gần, và một cánh tay bấu chặt lấy vai cô. Mai mở mắt toàn hét lên thì bị bịt chặt miệng lại. Không gian tối đen như mực, cô không nhìn thấy gì, chỉ biết có một cái lực đang đè lên người mình rất mạnh. Cô gần như sắp tắt thở đi. Mai, tu Long nè, đừng có la. Thì ra là Long. Anh thì thầm vào tai của cô: Trời ơi, nãy giờ anh đi đâu vậy? Bây giờ mắt Mai mới quen dần với bóng tối. Để ý kỹ gương mặt của Long, cô chợt nhận ra thần sắc của anh xanh xao đến đáng sợ. Mai chưa kịp hỏi thì anh đã lên tiếng: Đó, con Ngọc á, nó đúng là quỷ thiệt đó. Sao? Hồi nãy tôi đi vệ sinh, vừa đúng lúc cái lúc bắt gặp nó xuống bếp. Tôi không có mở đèn, cho nên đứng nhìn từ trong toilet nhìn ra, tôi thấy nó vụt mặt xuống dưới cái nồi cháo. ngửi một hơi thì nghe thấy cái mùi cháo thiêu ngay lập tức. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net